Chương 98 hỏi. Thứ này không nặng, nhưng muốn là sử kình ném, nện ở trên mặt, vẫn là rất đau. Dương tiểu thư thình lình bị đập như thế một chút, liền nhảy mang nhảy, gào gào kêu to, nàng nha đầu cũng theo làm thành một đoàn, luôn cuống tay chân. Đều tránh ra. Dương tiểu thư đem bọn nha đầu đẩy ra, chỉ vào thùng xe cửa bích ngọc, tức hồn hện. Xú nha đầu ngươi không muốn sống ngay cả ta đều đập ta muốn ngươi đền mạng. Bích ngọc sờ sờ trần trụi cổ tay, không thèm quan tâm cười lạnh, thiệt thòi ngươi còn tự xưng là tướng quân trí nữ. Tiểu thư khuê các miệng như thế thối, như thế dơ bẩn, nhưng đừng cho tướng quân mất thể diện, nhà ai khuê tú cũng sẽ không giống ngươi như vậy. Người đàn bà tranh chua dường như ghê tởm, ta tuy là cái nha đầu, cũng từ nhận thức mạnh hơn ngươi điểm, đập liền đập, nếu ngươi cảm thấy hữu lý, đi nha môn cũng được, có thể thét to một vòng, dẫn một đám người đến vây xem cũng được. Khi đó, lại nói đền mạng sự tình. Bích Ngọc luôn luôn là cái khoái nhân khoái ngữ tính tình, lại cũng chưa từng có nhanh mồm nhanh miệng nói qua dài như vậy một phen lời nói, đem nguyên bản sợ nàng yếu thế ngăn cản không nổi Dương tiểu thư hung hãn mà chuẩn bị lộ diện chỗ dựa Thẩm Thanh Lan đều đậu nhạc, đơn giản để tùy, chính mình ổn tọa bên trong. Xe. Dương tiểu thư bị chửi được sửng sốt, nước mắt nhất dũng mà ra, đeo đầy mặt. Nam tử kia tựa hồ cũng bị Bích Ngọc khí phách kinh sợ, bình tĩnh nhìn nàng một chút, im lặng không lên tiếng. Rất nhanh, Dương tiểu thư kịp phản ứng, vài bước vọt tới xe ngựa trước mặt, quay đầu chỉ huy bọn nha đầu, các ngươi đi đưa cái này tiện tỳ kéo xuống đến, trói 20 cái tát bọn nha đầu xông lại đây trước, nam tử kia chau mày chặn đường đi. Dương tiểu thư, thỉnh có chừng có mực. Dương tiểu thư đã điên cuồng, đỏ mắt giống, ngươi tính thứ gì, bất quá chính là vệ tam thiếu gia bên cạnh một con chó, cút sang một bên. Dương niệm quân Thẩm Thanh Lan mạnh vén lên mảnh, lớn tiếng quát, ánh mắt lạnh được giống vừa rèn luyện tốt cương đao, người xem tim đập thình thịch, ta nhìn tại mẫn tướng quân phân thượng gắng nhẫn nhịn, chính là không muốn dẫn đến vây xem nhường ngươi xấu hổ vô cùng, ngươi lại giống bị thất tâm điên, gặp người liền cắn ta cùng với vị này công tử này không nhận. Thức, người ta chỉ là gặp chuyện bất bình. Vì ta lời nói công đạo lời nói, ngươi lại mắng được như thế ác độc, thật là làm nhân khí phẫn. Thẩm Thanh Lan chưa từng là cái để cho người khi dễ mì nắm tử, nếu ai vô duyên vô cớ làm đến trên đầu mình, kia tuyệt đối sẽ không nhường nàng có tốt trái cây ăn. Hôm nay đối Dương tiểu thư kiêu ngạo nhục nhã lại không có lập tức đối trận, cũng không phải trong lòng không tức giận, vừa vặn tương phản, là giận giữ ngược lại cười, càng thêm khinh thường Dương tiểu thư. Cảm thấy cùng nàng bên đường mắng nhau là tự hạ thân phận, là mất mặt bản thân. Bất quá, Dương tiểu thư nếu là tự dưng hại cùng vô tội, nàng liền không thể không xuất trận. Bởi vì hai cái vòng tay, Dương tiểu thư cái này liên tiếp sự tình làm được cực kỳ ghê tởm. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, quay lại xe ngựa đi Dương phủ, ta cũng muốn trước mặt hỏi một câu Dương thái thái, hỏi nàng là thế nào giáo dưỡng nữ nhi lại làm ra bậc này không biết xấu hổ. Cạnh cửa quét rác sự tình người đánh xe được lệnh, lúc này để ra cương dơ roi. Dương tiểu thư ngẩn ngơ, như là trong băng thiên tuyết địa mạnh bị người tới một thùng nước lạnh, hung hăng đánh cái giật mình, tỉnh táo lại, ý thức được chính mình vừa rồi xúc động dưới làm nhục vệ tam thiếu gia tùy tùng, thật là phạm thiên đại lỗi, nàng không biết hối cải đối Thẩm Thanh Lan quá phận, chỉ là mở mịt nghĩ vệ tam thiếu gia vốn là không thích chính mình, này xem liền lại càng không thích xe ngựa tại quẹo vào. Thẩm Thanh Lan ở trên xe đối nam tử kia hành lễ, nói, đa tạ công tử bên vực lẽ phải, bởi ta chi cho nên, liên lụy công tử bẩn hai lỗ thai, thật sự xin lỗi. Dương tiểu thư đột nhiên lui về phía sau hai bước, xoay người rời đi. Đứng lại Dương niệm quân, ta cho ngươi hai ngày thời gian, ngươi trở về hảo hảo nghĩ lý do, sau đó cho ta ý kiến, đương nhiên, ngươi cũng có thể không để ý tới. Nếu không thèm để ý ngàn người công kích lời nói Thẩm Thanh Lan lời nói từ phía sau truyền đến, lại lạnh lại vừa cứng. Dương tiểu thư run run hạ, cắn chặt răng, túi đầu rời đi. Thẩm Thanh Lan hướng tới bóng lưng nàng chán ghét xem một chút, chuyển hướng nam tử, công tử ở đây xuất hiện, hẳn không phải là ngẫu nhiên. Nam tử ha ha cười một tiếng, cung kính hướng nàng ôm cái quyền, Thẩm tứ tiểu thư khách khí. Đi nhanh rời đi. Thẩm Thanh Lan không hiểu thấu. Lòng nói vệ tam thiếu gia đến tột cùng là nghĩ giúp nàng, vẫn là nghĩ làm dối. Xe ngựa đã quay lại phương hướng, người đánh xe hỏi, tứ tiểu thư, ngài còn đi Dương phủ sao không đi? Thẩm Thanh Lan trong lòng suy nghĩ lại cho nàng một lần cơ hội, miệng lại không giải thích, chỉ là chậm rãi nói, đi châu báu trong cửa hàng xem một chút đi. Ngày đó, Dương tiểu thư tại trong cửa hàng cãi lộn, Thẩm Thanh Lan nghe được rõ ràng tấu đáo, nhiều một loại nếu là không chiếm được vòng tay liền không bỏ qua sức mạnh, như thế nào hôm nay hai lần nhìn thấy chính mình, đều không có nói rõ muốn đâu, ngược lại trọng điểm đều tại nhục mạ mình tắc phong bất chính. Bích Ngọc còn tại căm giận bên trong, đối Thẩm Thanh Lan thay đổi chủ ý có chút tiếc nuối, nhìn sắc trời, tứ tiểu thư nếu không đi dừng ra, liền trở về đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, dù sao cũng không quấn bao nhiêu xa. Đáng tiếc là, chờ các nàng đi đến cửa hàng, lại không tìm đến cái kia tiểu hỏa kế, là một cái khác lạ mặt hỏa kế ra ngoài đón, nghe Thẩm Thanh Lan ý đồ đến, giải thích nói đối phương trong nhà có sự tình, ngọ sau mời nửa ngày nghỉ đi về nhà. Thẩm Thanh Lan thử hỏi hắn có biết hay không Dương tiểu thư cùng vòng tay sự tình, đám kia tính vỏ đầu thẳng dao động. Bích Ngọc nóng nảy, hỏi, trưởng quầy hay không tại nghẹn một bụng khí chạy tới, liền người không thấy tại. Hỏa kế nhanh như chớp chạy vào sau quầy, vén lên rèm vải tử tìm người đi, rất nhanh đem trưởng quầy kêu đến. Trưởng quầy là cái viên thông bát phương hán tử, chưa nói trước lộ cười, không gặp người trước nghe tiếng, theo tiếng bước chân gần, liền nghĩ đến liên tiếp bồi tội vấn an tiếng. Thẩm Thanh Lan khách khí nói rõ ý đồ đến, trưởng quầy trước là thành khẩn xin lỗi, sau lại trấn an. Việc này thật sự một lời khó nói hết, bị nhân là cái người làm ăn, mặc kệ ở nơi nào đều chú ý hòa khí sanh tài, ai cũng không dám đắc tội, ai cũng chẳng ngờ đắc tội, Dương tiểu thư hổ tử cũng là lời hay nói tận, hy vọng nàng có thể buông tay, nhưng vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không nghĩ qua hủy khuất Thẩm tứ tiểu thư để giải quyết. Hắn tuy nói thật tốt nghe, nhưng Thẩm Thanh Lan không có tin hoàn toàn lần này tâm sự, dù sao Thẩm Uy là phân linh quan phụ mẫu, đồ vật đã đến Thẩm Thanh Lan trong tay, hắn còn dám nghĩ cách, chọc giận Thẩm Uy, cái này cửa hàng chỉ sợ cũng không mở nổi, cho nên, thông minh người làm ăn tình nguyện bồi thường tiền nghĩ biện pháp khác đi dỗ dành Dương tiểu thư, cũng không dám có động Thẩm Thanh Lan suy nghĩ. Nàng hỏi, kia Dương tiểu thư gần nhất còn có hay không lại đến. Trường quay nói lại cười rộ lên, xoa xoa tay nói, vốn bỉ nhân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đăng môn Dương phủ, ai ngờ chuyện này lại đột nhiên giải quyết. Giải quyết như thế nào Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, nàng còn chưa có đem Dương tiểu thư hôm nay hai lần khóc lóc om sòm sự tình nói ra. Trường quay cười, việc này nhắc tới cũng xảo, chiều hôm qua Dương tiểu thư lại tới nữa, hổ tử chính thúc thủ vô sách, Lục công tử cũng tới rồi, việc này nhiều thiệt tòi Lục công tử ra mặt điều đình, Dương tiểu thư mới không làm truy cứu.